Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1580, chương 1580, nện bước yêu nhã bước chân mèo chó. Cầu nguyệt phiếu, bị ngọn lửa màu bạc bao trùm đứng lên Kỳ Thiên Muỗng. Tại bộ phương luân động trong, xẹt qua một đạo yêu Mỹ đường cong, về sau, từ dưới đi lên, gõ nện ở hồn thập tam hạ thân nhược điểm chỗ. Đó là chủ thần chi nhãn nhìn ra vị trí, cũng là hồn thập tam xem như nguyên liệu nấu ăn, thích hợp nhất nhập đao vị trí. Hồn thập tam làm sao cũng không nghĩ tới, bộ phương thế mà lại làm ra như thế vô lại hành vi. Nói xong công kích con mắt, công kích kẽo kẹt ổ đâu, làm sao không dựa theo lẽ thường ra bài. Bành, hồn thập tam sắc mặt đều là biến, loại này đau đớn. Không chỉ là tác dụng tại trên nhục thể, càng là xâm nhập trong linh hồn, nhượng hắn toàn thân đều là đánh run một cái, khó chịu cơ hồ suýt nữa muốn từ trong đám mây ngã xuống. Trong hư không uốn lượn lấy thân thể, uốn lượn không biết bao lâu, mới là chậm rãi đình chỉ sống lưng. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm bộ phương, sát khí ngang dọc, cái này đáng chết đầu bếp, nhất định phải ngàn đao bầm thây a. Bộ phương toàn thân bao phủ tại thần hỏa trong, phảng phất như là nơi sâu xa trong vũ trụ hành tẩu mà ra hỏa thần. Yêu diễm mà phong tao, một tay nắm thái đao, một tay xách nồi muỗng, huy động lên đến, hỏa quang văng khắp nơi. Bình thường người, da đầu đều muốn run lên. Bộ phương nheo lại mắt, hồn chủ dù sao cũng là hồn chủ, liền xem như bị nhìn ra nhược điểm. Nhưng là cũng không có như vậy mà đơn giản bị quật ngược. Mặc dù mình Kỳ Thiên Muỗng công kích đến hồn thập tam nhược điểm chỗ, thậm chí còn có thần hỏa tại bám vào, nhưng là cũng không có cho hồn thập tam mang đến quá đại thương. Phá vỡ trùng lân giáp, rất nhanh liền khép lại. Trên thực tế, bộ phương cũng không có nghĩ qua, có thể nhẹ nhàng như vậy liền quật ngã một vị hồn chủ, một vị thiên thần cấp bậc hồn chủ. Hồn thập tam trong hư không run rẩy rút ra một hồi lạnh khí. Rốt cục, sát khí bốn phía, cánh sau lưng một trận, thân hình trong nháy mắt lướt qua hư không. Bộ phương tìm tới hắn nhược điểm, bất quá, lại là không có triệt để công phá hắn yếu chút thủ đoạn. Trải qua tiếp xúc xuống tới, hồn thập tam đã triệt để có chút không kiên nhẫn. Ông, hồn thập tam một trưởng vỗ ra, tội ác chi lực ngưng tụ. Thất đại tội trong, thuộc về bạo thực tội ác chi lực nhất thời cuồn cuộn phun trào. Như mực đậm, che khuất bầu trời mà đến. Hóa thành nhất trường, triệt để quất vào bộ phương trên thân. Bành, một trường kia, hóa thành vô cùng cự đại. Từ thiên khung trên cao vung mạnh dưới. Bộ phương đỉnh đầu, huyền vũ hoa quay tròn xoay tròn. Ngăn cản nhất trường, tiếng leng keng vang, giống như băng tán mực nước. Toàn bộ mặt đất đều là hóa thành màu đen kịt, bàn tay kia nổ tung, mà mặt đất cũng là thật sâu sụp đổ. Ở vào trong lòng bàn tay bộ phương, chỉ cảm thấy một cỗ nặng nề lực lượng áp bách xuống. Nhượng sắc mặt hắn đều là hơi hơi trắng lên, cảm giác quen thuộc cảm giác. Quen thuộc áp bách, chính là lúc trước thiên thần thủ trưởng mang đến cảm giác áp bách. Cả hai, không có sai biệt, xoạt xoạt xoạt xoạt. Mặt đất nổ tung, kinh thiên khe rãnh nổi lên, băng loạn đá vụn, nổ tung vết nứt, vô cùng nhìn thấy mà giật mình hồn thập tam lơ lửng trong hư không. Hắn không có nhìn bộ phương vị trí, cái trán chỗ mi tâm năng lượng đang nhanh chóng hội tụ. Về sau, trong mi tâm, một vệt ánh sáng, vọt lên, một tiếng to rõ phượng gáy vang vọng, một đầu màu đen nhánh hỏa phượng từ hồn thập tam sau lưng. Dương cánh bay cao mà lên, to rõ phượng gáy thanh âm, giống như là muốn xông phá chín ngày. Tại cái này phượng gáy xuất hiện trong nháy mắt, chỗ ở chiến trường trong A Mặc Tốt Đế nữ Tiếu Yên Vũ đều là khẽ giật mình. Quay đầu nhìn về phía này thiêu đốt lên sơn ngọn lửa màu đen phượng hoàng. Phượng sao phượng hoàng chi chủ, A Mặc sững sờ, trong lòng ở đây lẩm bẩm. Phượng Hoàng chi chủ lúc trước cùng tiên linh nữ hoàng cùng nhau đối chiến hồn thập tam. Đáng tiếc, tiên linh nữ hoàng thần vẫn, mà Phượng Hoàng chi chủ một mực không có tin tức. Hiện tại xem ra, Phượng Hoàng chi chủ cũng như lúc trước Long Hoàng đồng dạng bị ô nhiễm, biến thành hồn ma hóa. Cái này đối với bọn hắn mà nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Đối với toàn nhân loại mà nói, cũng không phải tin tức tốt. Hồn thập tam chân đạp Phượng Hoàng đầu, ánh mắt nhíu lại, trực chỉ bộ phương vị trí. Giết nhân loại kia, hồn thập tam tâm thần nhất động, chỉ thị Phượng Hoàng chi chủ nói. Phượng Hoàng chi chủ đôi mắt tinh hồng, toàn thân đốt hỏa, lửa này, là hắc sắc hỏa, như điên hướng xuống đất khói đen cuồn cuộn chỗ đánh tới. Phượng trảo sắc bén, giống như thương ưng từ trên 9 tầng trời đáp xuống, bỗng nhiên bắt lấy trong đất chuột đồng, bành, mặt đất nổ tung, Phượng Hoàng chi chủ dương cánh phóng lên tận trời. Hắn trên móng vuốt thì là nắm lấy ban đầu lơ lửng tại bộ phương đỉnh đầu huyền vũ oa. Bộ phương một bước đạp không, nhảy lên một cái, thế mà cao cao vọt tại Phượng Hoàng trên móng vuốt, nắm lấy Phượng Hoàng chảo, chậm rãi đi lên, Phượng Hoàng lông tơ phiêu đãng, lay động người ra thịt. Bộ phương chau mày, hắn cảm giác được áp lực thật lớn. Trên thực tế, bây giờ bộ phương, tuy nhiên đột phá đến thần chi, nhưng là lực lượng vẫn là quá yếu. Đại khái chỉ có thể đối chiến nửa bước thiên thần. Đây là hắn lĩnh ngộ năm đạo vũ trụ chí cường pháp tắc duyên cớ. Nếu như không có điểm này, hắn thậm chí ngay cả đối với chiến thần Hoàng Đô làm không được. Bây giờ đối mặt hồn thập tam cũng đúng là như vậy. Dù cho xem thấu đối phương nhược điểm, không có tương ứng lực lượng đến cho đối phương lôi đình một kích. Bộ phương xoay người mà lên, rơi vào Phượng Hoàng trên lưng. Hỏa Phượng trùng thiên, đây là một đầu thần hoàng cấp Phượng Hoàng chi chủ, giống như bộ phương lúc trước gặp được Long Hoàng, thậm chí càng mạnh. Bộ phương cùng Hỏa Phượng trong hư không dây dưa, ngươi tới ta đi. Bộ phương nắm lấy kỳ thiên muỗng, không được đối Phượng Hoàng đầu đánh lấy. Kỳ thiên muỗng uy lực rất mạnh, đều có thể đem hồn thập tam trên thân trùng lân giáp cho đập nát. Phải biết, hồn thập tam phòng ngự, liền xem như thần hoàng toàn lực nhất kích đều rất khó đánh nát. Phượng Hoàng chi chủ, mỗi một lần bị gõ, đều sẽ cảm thấy kịch liệt đau đớn. Kỳ thiên muỗng trung kỳ lân lão đại khí tức, nhượng Phượng Hoàng chi chủ áp lực cự đại. Hồn thập tam sắc mặt âm tình bất định nhìn qua. Rốt cục, Phượng Hoàng chi chủ theo trời nghèo rơi xuống phía dưới, hung hăng nện tại mặt đất, bành một tiếng, gây nên kinh thiên nổ tung, đá vụn cuồn cuộn ra, phế vật, chấm ngoặc kép. Hồn thập tam ánh mắt băng lãnh, chửi một câu, phế tích trong, bộ phương kéo lấy Phượng Hoàng chi chủ đầu, từng bước một hành tẩu mà ra, thần hỏa bao trùm hắn thân thể, nhượng bộ phương lực lượng cùng chiến đấu lực đều là đề bạt lời. Hồn thập tam sắc mặt âm trầm nhìn lấy vậy được đi mà ra bộ phương. Sau một khắc, giơ tay lên, ông, trong tay, một đạo phảng phất từ trong hỗn độn hiển hiện lực lượng nổ bắn ra mà ra. Đó là thuộc về thiên thần cấp bậc tồn tại năng lượng. Bộ phương thân thể hơi hơi một bên, nhất thời né tránh đạo này năng lượng nổ bắn ra. Bất quá, hồn thập tam mục tiêu cũng không phải bộ phương, mà chính là bộ phương sau lưng Phượng Hoàng chi chủ. Bành một tiếng, năng lượng màu đen khắp nhập Phượng Hoàng chi chủ thể nội. Sau một khắc, Phượng Hoàng chi chủ thân thể chính là bành trướng, phảng phất là không chịu nổi như vậy lực lượng, giống như mạo xưng quá nhiều thủy khí bóng, bắt đầu vặn vẹo phồng lên. Bộ phương quay đầu, nhìn lấy phồng lên Phượng Hoàng, đôi mắt co rụt lại. Bành, kinh thiên nổ tung tỏa ra, Phượng Hoàng chi chủ thân thể triệt để nổ tung, phảng phất là một tôn thần hoàng cấp khác cường giả tự bạo. Lúc trước tiên linh nữ hoàng lựa chọn tự bạo, thế nhưng là đem hồn thập tam cho thương tổn không nhẹ, chậm hồi lâu mới chậm trở về. Hôm nay, hồn thập tam liền muốn nhượng bộ phương cũng cảm thụ một chút loại này bị tự bạo trùng kích cảm giác. Rầm rầm rầm, giống như một quả đạn hạt nhân nổ tung, hồn thập tam thân hình trong nháy mắt trốn xa, thoát ly phạm vi nổ. Khủng bố năng lượng lấy mặt đất làm trung tâm, tứ tán phát tiết ra, phế thạch đều là bị năng lượng cho xoắn nát thành cặn bã. Đây là một tràng tai nạn hủy diệt nổ tung, thiên địa đều là vì chi tịch diệt. Nổ tung ánh sáng, nhượng thiên địa sáng như ban ngày. Mặc kệ là hồn ma còn là nhân loại đều là thu tay lại. Kinh hãi nhìn lấy một màn này. Cái kia năng lượng sóng trung động, làm cho nhân loại cảm thấy một trận rùng mình. Dựa vào quán ăn trước cửa hạ ấp thần hoàng, trong ánh mắt tràn đầy ngốc trệ. Đó là hoàng cấp cường giả tự bạo. Bực này tự bạo dưới, bộ phương như thế nào có thể sống sót? Hồn thập tam trong hư không cười lạnh. Hắn vì chính mình cơ trí cảm thấy lớn tiếng khen hay. Này thối đầu bếp lại dám âm hắn. Đến bây giờ, linh hồn hắn đều là thỉnh thoảng hội sinh ra rung động. Nội tâm khá khó xử thụ. Đã như vậy, vậy hắn liền lấy đạo của người, trả lại cho người. Phượng Hoàng chi chủ không phải nhân loại thần thú a? Liền để thần thú cho ngươi hủy diệt nhất kích. Nổ tung năng lượng chậm rãi tán đi. Phượng Hoàng chi chủ cái xác không hồn. Dù sao tự bạo thân thể. Thân thể tất nhiên không cách nào tiếp tục tồn tại. Toàn bộ mặt đất đều là bị tạc ra một cái cự đại hình tròn. Sâu không thấy đáy hố sâu. Này trong hố sâu, phảng phất còn có màu xám yên khí đang lượn lờ. Hầm động chung quanh, cuồn cuộn đá vụn tại trượt xuống. Tại biên giới bộ vị, bộ phương rủ xuống cái đầu, đặt mông ngồi ở đằng kia. Hắn hơi thở hổn hển, trên thân thần hỏa đã tán đi, trên thân tước vũ bào cũng là rách tung tóe, mất đi khí linh tước vũ bào, phòng ngự lực đã mất đi từ lúc trước cái loại này bá đạo thống trị lực. Bất quá, tước vũ bào đang chậm rãi khôi phục, bước mới ngẩng đầu lên, trong đôi mắt có kim quang đang lưu truyền. Chủ thần chi nhãn nhìn thẳng phía trước, chỗ ấy, Phượng Hoàng chi chủ vỡ nát hồn phách thì là tại chẳng có mục đích phiêu đãng. Bộ phương giơ tay lên, vẫy tay một cái, những phá toái đó hồn phách, chính là hướng phía hắn tung bay mà đến. Tước vũ bào sinh ra một cỗ kỳ lạ hấp lực, này hấp lực, đem Phượng Hoàng phá toái tàn hồn nhao nhao hấp thu nhập trong đó. Tước vũ bào sức hồi phục nhất thời tăng nhiều. Chỉ chốc lát sau, chính là khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Mà bộ phương, nhìn qua cũng chỉ là chật vật một chút a. Tước vũ bào khí linh chính là Chu Tước. Phượng Hoàng cùng Chu Tước là đồng nguyên. Nó phá toái năng lượng, cũng là có thể dung nhập tước vũ bào bên trong. Hố sâu cự đại, bộ phương đứng tại này hố sâu biên giới. Nhỏ bé phảng phất một con giun dế. Bộ phương bất quá không quan tâm. Hắn ngẩng đầu. Nghiêm túc nhìn lên bầu trời hồn thập tam, hắn cảm thấy có chút khó giải quyết. Năm đạo vũ trụ pháp tắc, tăng thêm thần hỏa, đều không làm gì được đối phương. Bộ phương cũng không biết nên như thế nào đối phó hắn. Chủ ký sinh xin chú ý, phải chăng tiến hành thần chi cảnh món ăn khảo hạch. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm tại bộ phương trong đầu vang lên. Ban đầu, quanh quẩn tại bộ phương bên tai. Chỉ có chính mình thở dốc cùng trong hố sâu gió gào thét âm thanh. Hệ thống thanh âm vừa xuất hiện là rõ ràng như vậy. Phảng phất là sau cùng một cọng cỏ cứu mạng. Bộ phương nhãn tình sáng lên. Thông lệ đồng dạng cảnh giới khảo hạch. Chỉ muốn khảo hạch thành công. Hắn tu vi mà có thể nhảy lên thu hoạch được đột phá. Đạt tới thần chi cảnh đỉnh phong. Lời như vậy, có lẽ cùng hồn thập tam sẽ còn có lực đánh một trận đi. Dù sao thực lực càng mạnh, năm đạo vũ trụ chí cường pháp tắc tác dụng cũng liền càng rõ ràng. Mà chủ thần chi nhãn cái này thần thông cũng sẽ không lộ ra như thế gà mờ. Thở ra một hơi, bộ phương cảm giác chung quanh hết thảy đều là trầm tĩnh lại. Đã như vậy, hắn không có lựa chọn nào khác. Phải chăng tiến hành món ăn khảo hạch? Hệ thống hỏi, đúng, bộ phương nói, lời nói rơi xuống. Bộ phương chính là cảm giác được một cỗ kỳ dị lực lượng bao phủ chính mình. Hắn cảm giác hắn thần thức chi lực bị kéo vào một mảnh kỳ dị không gian bên trong. Trong hiện thực, hồn thập tam nhìn lấy này thế mà ngồi trên mặt đất, buông xuống đầu bộ phương, ánh mắt lập tức đọng lại. Bộ phương trạng thái hắn có thể rất rõ ràng cảm ứng ra tới. Cái này đầu bếp, thế mà tại đối mặt hắn thời điểm lựa chọn đột phá. Đây không phải đang tìm cái chết à? Hắn hồn thập tam sao lại nhượng đầu bếp kia? Như vậy mà đơn giản đột phá. Huyền vũ oa, long cốt đao, kỳ thiên muỗng, bạch hổ lò, nhao nhao quanh quẩn tại Bộ Phương bên người. Nhìn Bộ Phương cái này tư thế, là chuẩn bị nấu nướng. Trong chiến đấu nấu nướng, ngươi cái này mẹ nó là xem thường ai? Hồn Thập Tam ánh mắt nhất thời tinh hồng. Trên thân thể Đường Vân nhúc nhích, thân thể cất cao, không ngừng cất cao. Ban đầu nhân loại tầm thường thân thể, nhất thời hóa thành vạn trượng cự nhân. Miệng kia ba, trương đại, phảng phất có thể thôn phệ hết nhất khỏa tinh thần. Hồn Thập Tam đối Bộ Phương gào thét, trong miệng hấp lực tỏa ra, đáng sợ hấp lực, phảng phất muốn đem Bộ Phương tính cả chung quanh hắn hết thảy, đều là nuốt vào trong miệng. Lạc gia cao ốc, trong nhà hàng, quán ăn môn đột nhiên mở ra, một đạo mập mạp thân ảnh, chậm rãi từ đó chậm rãi nện bước bước chân mèo mà ra. Cẩu gia ngáp một cái, mắt chó nhếch lên, chính là trông thấy thân cao vạn trượng Hồn Thập Tam. Về sau, linh lung tay chó trước người xé ra lạp, nhất thời, bốn phía hết thảy tựa hồ cũng tạm dừng giống như, thời gian pháp tắc lan tràn, liền xem như thân là hồn chủ Hồn Thập Tam, cũng bị cẩu gia thời gian pháp tắc ảnh hưởng. Cẩu gia liền bộ dạng như vậy, không vội không chậm nện bước yêu nhã bước chân mèo, dạo bước đi vào to lớn hóa thành cự nhân Hồn Thập Tam trước mặt. Xoạch, thời gian pháp tắc tán đi. Hồn Thập Tam trong miệng to lớn hấp lực, hút cẩu gia toàn thân thịt chó đều là đang run rẩy. Hả? Hồn Thập Tam đôi mắt ngưng tụ, tựa hồ không ngờ rằng, trước mặt hắn thế mà thêm ra một con chó. Chó này, mang theo một cây thiên thần xương, lơ lửng tại Hồn Thập Tam trước mặt. Về sau, cẩu gia đem thiên thần kia xương, nhét vào trong miệng, soạt soạt một tiếng, miệng chó cắn vào. Thiên thần xương nhất thời bị cắn nát, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.